Vũ Thần Chúa Tể, chương 1644, Đại Đế cứu ta. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Đại Đế, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Đang giải phóng ra cổ ấn sau, Tư Không Cổ Lạc giọng quát chói tai, trong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo thần hồng. Được, Hiên Viên Đại Đế quát lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên động, nhưng hắn lướt về phía mục tiêu, cũng không phải Thượng Quan Hy Nhi chỗ, dĩ nhiên là hướng Mộc Tầm Phó Điện Chủ lao đi. Hiên Viên Đại Đế, ngươi làm cái gì? Mộc Tầm Phó Điện Chủ cả kinh, nhưng còn không có kịp phản ứng Hiên Viên Đại Đế muốn làm cái gì, chỉ cho là hắn muốn lợi dụng Tư Không Cổ cuốn lấy Thượng Quan Hy Nhi, để cho mình chạy đi, tức khắc phẫn nộ quát. Ngươi cho là đối với chúng ta ngươi có thể chạy đi sao? Trốn, bản đế tại sao phải chạy trốn? Hiên Viên Đại Đế đột nhiên cười, nụ cười không gì sánh được âm lãnh, đồng thời tại mở miệng trong nháy mắt oanh, trên thân bộc phát ra một cổ vượt xa Mộc Tầm Phó Điện Chủ khí tức đáng sợ, một trường phút chốc đánh về phía Mộc Tầm Phó Điện Chủ lồng ngực. Ngươi làm cái gì? Mộc Tầm Phó Điện Chủ kinh hãi, con ngươi trong nháy mắt trợn tròn, hoàn toàn không ngờ tới Hiên Viên Đại Đế sẽ động thủ với hắn. Phong Thiếu Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh, chờ hắn chứng kiến thời điểm muốn phản kích cũng đã không kịp, chỉ có thể trước tiên thi triển ra một mặt màu xám cho mông cổ pháp tấm thuẫn, ngăn ở trước người mình, đồng thời cả người thân hình chợt lui tính toán tránh thoát Phong Thiếu Vũ đánh lén. Phong Thiếu Vũ một trường đánh vào cổ xưa trên tấm chắn, tức khắc vô tận đại đế uy năng bạo phát, cổ xưa tấm thuẫn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, điên cuồng ngăn cản Phong Thiếu Vũ tấn công, nhưng căn bản vô dụng, răng rắc một tiếng, gần trong nháy mắt mà thôi, cổ xưa trên tấm chắn cũng đã xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm nghiền, hóa thành vô tận mảnh vụn. Phốc, sau đó Phong Thiếu Vũ bàn tay như là lợi nhận, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hư không trực tiếp bị xé ra một kẽ hở, cứng rắn cắm vào Mộc Tầm Phó Điện Chủ trong lồng ngực. Ngươi, há mồm phun ra nhiều tiên huyết cùng nội tạng mảnh vụn, Mộc Tầm Phó Điện Chủ khó có thể tin nhìn Phong Thiếu Vũ, trong thân thể bộc phát ra kinh người khí tức chiến lực trong nháy mắt nâng cao gần gấp đôi, cả người bỗng dưng bay rớt ra ngoài, ngăn cản Phong Thiếu Vũ bước tiếp theo xuất thủ. Nhưng dù vậy, Mộc Tầm Phó Điện Chủ lồng ngực dĩ nhiên xuất hiện một cái động lớn, lá phổi trực tiếp bị bóp vỡ ra, toàn bộ người bị trọng thương, thoi thóp. Ngươi, hắn thất tha thất thểu, điên cuồng lùi lại, kinh sợ nhìn chằm chằm Phong Thiếu Vũ, trong ánh mắt hiện ra vô tận tuyệt vọng. Một kích phía dưới, hắn tuy là chưa chết nhưng đã thoi thóp, vô lực nữa phá trận. Phong Thiếu Vũ ngươi, một bên kia Cổ Phương giáo Tư Không Cổ cảm nhận cũng cảm ứng được một màn này, tức khắc quá sợ hãi, muốn cứu viện cũng đã không kịp. Lại lúc này, hắn công kích vừa mới rơi xuống Thượng Quan Hy Nhi đỉnh đầu, căn bản không kịp thu tay phản ứng, chỉ có thể cắn răng, chân nguyên trong cơ thể thiêu đốt, liều lĩnh xuất thủ. Bởi vì hắn biết kế trước mắt chỉ có đi trước trọng thương Thượng Quan Hy Nhi, hắn mới khả năng có một đạo chạy thoát thân hy vọng. Cổ xưa đại ấn nghiền ép mà xuống, hư không tầng tầng vỡ vụn, kinh khủng hỗn độn khí tức trong nháy mắt đi tới Thượng Quan Hy Nhi trước người. Góc truyện audio.com, tại Tư Không Cổ ngờ tới, bản thân đánh xuống một đòn, Thượng Quan Hy Nhi làm sao cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch tận lực ngăn cản, trong lòng đang nghĩ như thế, liền thấy Thượng Quan Hy Nhi đối mặt đủ để oanh bạo một tòa sơn mạch kinh khủng đại ấn, vậy mà mặt không đổi sắc, khóe miệng một bên, đồng thời phác họa một chút trào phúng vậy nụ cười, sau đó nhẹ nhàng lộ ra bản thân hết sức nhỏ như tay ngọc trưởng. Hết sức nhỏ bàn tay, mềm mại trắng nõn, yếu đuối phảng phất không chịu nổi một kích nhưng lại nhẹ nhàng liền ngăn trở thông thiên triệt địa thật lớn cổ ấn. Ầm ầm, thật lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vô tận uy áp di tán, hướng Thượng Quan Hy Nhi chấn áp mà xuống, nhưng Thượng Quan Hy Nhi thân hình lại không nhúc nhích chút nào một tí, chỉ có nàng ấy một đầu vừa đen, bay múa đầy trời, trên thân hồng nhạt quần dài, tùy theo khiêu vũ. Nàng ấy ngón tay chỉ vào dài đến nghìn trượng thật lớn cổ ấn, thì giống như cự nhân phía trước chim nhỏ, là không chịu được như thế một kích. Nhưng lại mặc cho Tư Không Cổ như thế nào đem hết toàn lực khí sắc chướng đỏ chói, như núi non vậy nghìn trượng cổ ấn, nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, làm sao cũng không cách nào đập xuống xuống. Không có khả năng, Tư Không Cổ giống to, khí sắc chướng đỏ chói, nội tâm đụng phải thật lớn sỉ nhục trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Bản thân một kích toàn lực Thượng Quan Hy Nhi nhưng chỉ dùng một ngón tay liền ngăn trở, điều này sao có thể. Trên người hắn bộc phát ra bộc phát nồng nặc tinh khí cuồn cuộn khí thế, như là khói báo động, xông thẳng lên trời, hắn đang thiêu đốt huyết mạch, đang thiêu đốt chân nguyên, thậm chí đang thiêu đốt linh hồn, muốn dựa vào cái này trấn áp Thượng Quan Hy Nhi. Nhưng vô dụng, mặc cho hắn như thế nào xuất thủ, Thượng Quan Hy Nhi thủy chung sừng sững bất động, cứ như vậy trào phúng nhìn hắn, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài, là thật sâu xem thường, như là thần long nhìn xuống loài run rế, song phương căn bản không tại một thế giới. Tư Không Cổ, đây chính là người tới tấn công Phiêu Miểu cung tức. Trăm năm thời gian trôi qua, người tu vi rõ là một điểm tiến bộ cũng không có, khiến ta thất vọng. yên lặng, phảng phất đến từ ngoài cửu thiên thanh âm vang lên, Thượng Quan Hy Nhi cười nhạo một tiếng, sau đó rốt cục động tay nàng chỉ hóa trưởng nhẹ nhàng rung một cái, chỉ nghe một tiếng ầm vang, từ không cổ bổ xuống hắc sắc đao mang trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bụi phấn. Sau đó Thượng Quan Hy Nhi liền như vậy nhẹ nhẹ giơ tay lên vỗ. Ầm, từ không cổ cả người phun máu bay rớt ra ngoài, xương cốt toàn thân đều bị cắt đứt không biết bao nhiêu cái, trên đỉnh đầu cổ ấn huyết mạch một trận lay động trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc kỳ thực chỉ là tại một cái chớp mắt. Vẻn vẹn nhẹ nhàng một kích, vũ vực cao nhất thế lực cổ phương giáo giáo chủ tư không cổ, võ đế hậu kỳ cường giả liền trọng thương rơi xuống, nữa không có lực phản kháng. Toàn trường yên lặng tất cả mọi người dại ra ở, nhìn lên bầu trời trong đây hết thảy, trợn mắt hốc mồm. Gần trong nháy mắt mà thôi, ba thế lực lớn trong Mộc Tầm Phó Điện chủ cùng cổ phương giáo tư không cổ giáo chủ liền bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ, mà Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế, dĩ nhiên tại trọng yếu trước mắt phản bội, như vậy kết quả, khiếp sợ tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, giết trên sân tất cả mọi người, không chừa một mống. Thanh âm lạnh như băng vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường, là Thượng Quan Hy Nhi, nàng trọng thương tư không cổ sau, cũng không sẽ xuất thủ, chỉ là thật cao đứng ngạo nghễ chân trời, nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi đều là sát ý, giết. Tiếng chém giết vang lên, Thượng Quan Hy Nhi phía sau, vô số phiêu miểu cung đệ tử cường thế giết ra, bắt đầu đại chiến thảm thiết. Không, cái này căn bản không có thể tính là đại chiến, mà là một trường giết chóc. Mất đi Mộc Tầm Phó Điện chủ cùng tư không cổ khí điện cùng cổ phương giáo đệ tử, giống như trên thớt thịt cá một dạng, mặc người chém giết cấp tốc bị chém giết tại chỗ, hóa thành máu. À, đồng thời, bọn họ linh hồn tại chết trong nháy mắt bị rút ra ra, sau đó tại nhiếp hồn linh tế luyện phía dưới, trở thành nhiếp hồn linh chất dinh dưỡng, trọn đời không được siêu sinh, chịu vô tận dằn vặt. Đại đế cứu ta, hộ tông trong đại trận cũng có một số ít hiên viên người đế quốc bị vây, bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía hiên viên đại đế kêu thê lương thảm thiết lấy. Nhưng vô dụng, hiên viên đại đế lạnh lùng nhìn bên dưới nhóm người này, ánh mắt băng lãnh, phảng phất nhìn, không phải là mình đế quốc con dân, mà là loài run rế, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ bị chém giết, sau đó linh hồn tế. Khách chương.